Long Phù, chương 1132, Cường Cường va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền một hồi này thời gian, ta đã tiêu hao hết 1 tỷ năm tuổi thọ. Thực sự là khủng bố. Rất lâu phía sau, Chu Khâm Từ, vô thọ thế giới, bên trong đi ra, hắn cả người một cái run rẩy, tựa hồ tiêu hao cực kỳ to lớn. Hắn ở vô thọ thế giới bên trong, thôi thúc sức mạnh của bản thân, hiến tế tuổi thọ của mình, che đậy cổ trần xa cảm giác, tiêu hao cực kỳ to lớn. Đang thương lượng trong chốc lát trong thời gian, đầy đủ tiêu hao hết một vị vô bất hủ cảnh giới chi tuổi thọ của con người. Pháp thánh ban đầu thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, cũng mới 1 tỷ năm tuổi thọ. Chu Khâm cái này quần áo màu xanh thiếu niên, cũng không khỏi cảm thán. Bất quá có thể tiêu tốn 1 tỷ năm tuổi thọ che đậy cổ trần xa cảm giác, cũng coi như là thu được tốt năng lực. Nếu không dựa theo dĩ vãng tình huống, điểm ấy căn bản không thể nào làm được. Đương nhiên nếu như tuổi thọ của ta tiêu hao sạch sẽ, cũng tuyệt đối sẽ chết. Cổ trần xa này một chiêu có thể thật là độc ác. Hắn liền trong này tìm được một số điểm thăng bằng. Nếu như không có tuổi thọ tiêu hao, cái kia toàn bộ đa nguyên vũ trụ thật sự sẽ biến thành nhất cá quái thai. Bất quá ta cũng là dựa vào cái này bắt được của ngươi kẽ hở. Chờ ta trước tiên thoát khỏi của ngươi kiềm chế, ăn cắp lỗ thủng, có thể có vô hạn tuổi thọ tiêu xài, sẽ là của ngươi giờ chết. Vèo. Vào lúc này, ở Chu Khâm xuất hiện trước mặt một cái hồng y phục thiếu niên. Thiếu niên này bất ngờ chính là 6 đại cự đầu trong Hồng Nghĩa. Sự tình làm xong đi. Hồng Nghĩa hỏi, bước đầu dựa theo kế hoạch của chúng ta đang tiến hành. Đương nhiên nếu như cổ trần xa phát hiện, chúng ta sẽ có rất lớn biến số. Chu Khâm nói, chúng ta chỉ cần có thể ăn cắp tuổi thọ là được rồi. Hồng Nghĩa nói, cổ trần xa cái này bảng mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể thiêu đốt tuổi thọ. Làm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi tuổi thọ đầy đủ, thậm chí là chúng ta trước đây không cách nào làm được đồ vật. Nếu như chúng ta có thể vô hạn ăn cắp tuổi thọ, mượn chuyện này, chúng ta liền có thể lấy tiến thêm một bước, cái kia loại nhân quả cùng tổn thất. Còn có thể để cổ trần xa mới gánh chịu. Đến vào lúc ấy, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cũng chỉ có chết không có chỗ chôn một con đường. Không có sai, hắn sáng lập cái này to lớn mạng lưới, cũng có thể gọi là hệ thống, bao trùm bên trong đất trời hết thảy sinh linh. Bất quá phàm là hệ thống thì có lỗ thủng, chỉ cần chúng ta nắm lấy chỗ sơ hở này, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù là cổ trần xa cũng không làm gì được chúng ta. Chu Khâm gật gật đầu. Nói thật, chúng ta bây giờ thực lực của mỗi người đều xa xa ở khác vô bất hủ cảnh giới bên trên. Nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ của cổ trần xa. Nếu như chúng ta một đối một, có thể bị hắn tùy ý giết chết. Này là không thể nghi ngờ. Hồng Nghĩa nói. Chúng ta phải làm bước thứ nhất, chính là liên hợp lại, làm cho hắn có kiêng kỵ, không thể tùy ý giết chết chúng ta. An toàn của chúng ta thì có bảo đảm. Hiện tại chúng ta 6 người liên hợp lại, tạo thành đại trận, cũng không biết có thể hay không đang ngăn cản cổ trần xa đánh giết. Chu Khâm nghe thấy cái này, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Không nghĩ tới chúng ta đều là vô số thời đại kiệt xuất nhất chủ giác. Hiện tại lại luân lạc tới liên thủ đối địch, nhưng vẫn là không cách nào chống lại địch nhân mức độ. Này không hiếm thấy, thời đại thay đổi, đại thế cũng thay đổi, thiên địa cũng sớm đã không phải cố định thiên địa. Ta hoài nghi trước mắt thế giới này, kỳ thực cũng không phải thật sự thế giới. Cổ trần xa cái này người, đến cùng tồn tại còn không tồn tại, vẫn còn ở của chúng ta tính toán bên trong. Hồng Nghĩa đột nhiên nói ra một ít nghe không hiểu lời. Đặt tới hắn cảnh giới này, tư duy đã hoàn toàn cùng người bình thường có khác biệt một trời một vực. Đây là nhất vấn đề thâm ảo. Ta hoài nghi chúng ta muốn tu luyện tới cái gọi là phi hữu vô bất hủ cảnh giới mới có thể biết này chút tình huống. Chu Khâm nói, chúng ta vẫn là bắt đầu ăn cắp tuổi thọ lại nói. Chúng ta 6 người liên thủ, kỳ thực thôi thúc bí pháp nào đó, có thể làm cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ trong chớp mắt toàn bộ quy về hư vô. Thậm chí là tân thế giới cũ, không phải mới cũ thế giới. Liền vừa rồi tấn thăng vô thọ thế giới cũng đều không chống đỡ được. Nhưng ta hoài nghi, chúng ta nếu như làm như vậy cũng sẽ bị trực tiếp chém giết. Hồng Nghĩa nói, ta cảm thấy được sự tình cũng không trở thành như vậy chuyển biến xấu. Chu Khâm nói, năm đó, có 4 đại tiên sinh, vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh. Cổ Trần Sa có thể giết chết 4 người này, nhưng là bởi vì sợ ném chuột vỡ đồ, sợ đại trong chiến đấu, đem tất cả thế giới hủy diệt, liền không có giết chết 4 người này. Có thể thấy được năm đó Cổ Trần Sa, thực lực kỳ thực rất có hạn, mà chúng ta bây giờ mỗi người, đều so với lúc trước 4 đại tiên sinh gộp lại ngang tàng hơn 100.000 vạn lần. Hắn muốn dễ dàng giết chết chúng ta 6 người liên thủ. Chỉ sợ cũng phải trả giá rất lớn. Chúng ta không thể mạo hiểm. Nếu như chúng ta bị giết chết, vậy thì lại cũng không có sống lại khả năng. Thậm chí trong tương lai, chúng ta cũng sẽ không lại xuất hiện. Triệt triệt để biến mất ở cái này hư ảo trên thế giới. Hồng Nghĩa nói, vì lẽ đó chúng ta muốn từng bước một tính toán tỉ mỉ. Nếu như có thể ăn cắp đến tuổi thọ, vậy thì chân chính bắt được Cổ Trần Sa kẽ hở vị trí. Cổ Trần Sa kỳ thực một mực chờ đợi một cái nhân vật cực kỳ mạnh mẽ xuất thế. Sau đó cùng hắn tranh đấu. Chu Khâm nói, vì lẽ đó chúng ta làm được một ít mờ ám. Chỉ cần ở ranh giới cuối cùng của hắn khoan dung bên trong phạm vi, hắn liền sẽ khoan dung xuống. Đã như vậy, chúng ta liền sáng lập ra một cái cùng hắn chống lại tồn tại. Cùng hắn đồng quy vu tận. Sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi. Hồng Nghĩa nói, sự tình thì nhìn kế hoạch kế tiếp. Các ngươi kế hoạch gì? Nói cho ta nghe một chút. Nhưng vào lúc này, mấy cái thanh âm vang tới. Sau đó, ở Chu Khâm cùng Hồng Nghĩa trước mặt, xuất hiện một đám người. Bất ngờ chính là Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Võ Thánh, Gia Cát Nha, Thường Vị Ương, Tiểu Nghĩa Tử, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi, Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố, Cổ Lượng, Mạc Siêu, Phúc Thọ Thần, Thái Ất Tổ Sư, Thường Vũ Trụ, Thái Mang Địch đám người. Có tới gần 100 vị vô bất hủ cảnh giới cao thủ xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây đều là Cổ Trần Sa dưới quyền cường giả. Bọn họ từ vô tận đại lục tùy tùng Cổ Trần Sa mãi cho đến đạt đến hiện tại. Gần quan được ban lộc. Này thời gian 10 vạn năm. Bọn họ thu được Cổ Trần Sa tìm hiểu tinh nghĩa. Rất nhanh liền có thể lấy tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. 10 vạn năm đi qua. Rất nhiều không biết tên nhân vật đều tu thành vô bất hủ cảnh giới. Không có lý do gì theo Cổ Trần Sa người còn trầm mặc. Hơn nữa, 100.000 này trong năm, Cổ Trần Sa góp nhặt rất nhiều người lên cấp vô bất hủ cảnh giới tư liệu. Đã có thể đối với vô bất hủ cảnh giới sản xuất hàng loạt. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy chỉ là truyền thụ chính mình thuộc hạ một ít tri thức. Một ít cảm ngộ của mình. Mình này quần trúc hạ, là nước chảy thành sông. Một cách tự nhiên luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Nếu như luận tích chữ thâm hậu, e sợ người trong thiên hạ không ai có thể cùng Cổ Trần Sa bên người nhóm người này so với. Bọn họ bây giờ bị đa nguyên vũ trụ nhân vật mạnh mẽ gọi là trên một cái kỷ nguyên đồ cổ. Ý là đa nguyên vũ trụ trước liền tồn tại nhân vật mạnh mẽ. Xác thực, đa nguyên vũ trụ không có ngưng tụ thành hình thời điểm. Vẫn là vô tận đại lục thiên giới. Sau đến thiên giới hủy diệt, mới tạo thành nhân gian giới. từ từ thành đa nguyên vũ trụ. Trải qua nhiều năm như vậy biến thiên. Lúc trước vô tận đại lục thiên giới trong nguyên lai sinh vật đã chết được gần đủ rồi. Đồ cổ còn lại hạ không được bao nhiêu. Nhưng còn dư lại, đều là thông thiên triệt địa tồn tại. Cho dù là pháp thánh, kỳ thực hiện tại cũng là vô bất hủ cảnh giới cường giả. Theo thời gian trôi qua, những vô tận đại lục kia còn tồn tại các sinh vật. Càng ngày sẽ càng thiếu. Phải biết, có chút đa nguyên vũ trụ học sinh mới của to lớn tay. Đã phát hiện, chỉ cần đánh giết này chút vô tận đại lục còn để lại sinh vật cổ. Cổ nhân loại, từ trong đó liền có thể lấy tinh luyện ra rất nhiều vật có giá trị. Thậm chí có thể tăng lên chính mình tuổi thọ. Còn có thể có được khiến được bản thân cảnh giới được lớn vô cùng tiến bộ vật chất. Đây chính là lúc trước thiên giới trong sinh linh tài năng xuất chúng chỗ. Có thể nguyên do bởi vì cái này. Liền thành người khác săn giết đối tượng. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Chu Khâm cùng Hồng Nghĩa nhìn xuất hiện trước mặt có tới gần 100 cái vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Hai người này lại hồn nhiên không sợ. Chu Khâm đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Nguyên bản ta không muốn chọc giận các ngươi. Dù sao các ngươi sau lưng có cổ trần xa. Nhưng là các ngươi hiện ở tự tìm chết đưa tới cửa. Vậy thì không có cách nào. Ta Chu Khâm xưa nay không có nhượng bộ quá. Trong tương lai, ta liền là tuyệt đối vương giả. Không có cổ trần xa tồn tại. Tự chúng ta muốn chết. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười gằn. Chỉ sợ là các ngươi cùng cái kia vô thọ vũ trụ người cấu kết làm bẫy. Sớm nhìn chằm chằm chúng ta đi. Muốn đem chúng ta từ từ đánh tan. Sau đó dùng để uy hiếp cổ trần xa. Hoặc là làm một ít gì hèn hạ sự tình. Bất quá này cũng không đáng kể. Các ngươi âm mưu tính toán chúng ta. Chúng ta thì làm giòn không cần các ngươi tính toán. Chính mình đưa tới cửa. Nhìn ngươi có thể hay không thực hiện được. Bố trí đại trận, ầm ầm, Lâu Bái Nguyệt ra lệnh một tiếng. Nhất thời tại chỗ tiếp cận hơn 100 cái vô bất hủ cao thủ. Toàn bộ ngưng kết thành một tòa đại trận. Năm đó cổ trần xa xuất lĩnh người trong triều đình hiện tại cũng ở. Một ít lão thần tử cũng đều được vô bất hủ. Cái gì tam công tám hầu, còn có trong đá thiên, tĩnh tiên ti đám người không nói. Càng có lúc trước nòng cốt phần tử. Những người này, chính là cổ trần xa thành lập tân thế giới ở giữa sức mạnh không nói. Càng là bây giờ định hải thần châm, trụ cột vững vàng, nếu như không phải những người này. Bây giờ đa nguyên vũ trụ e sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Bởi vì cổ trần xa là một người đứng xem, sẽ không ra được quản lý sự tình. Quản lý chuyện là Lâu Bái Nguyệt đám người. Đương nhiên. Cổ trần xa cũng sẽ không can thiệp Lâu Bái Nguyệt đám người làm việc. Lâu Bái Nguyệt đám người có lý tưởng của chính mình cùng tư duy. Muốn làm cho đa nguyên vũ trụ cũng có mình tiết tấu. Này cũng không quá đáng. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt đám người tụ tập lại. Muốn thử một chút Chu Khâm đám người phẩm chất. Cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì Chu Khâm đám người ngang trời xuất thế phía sau. Hầu như cũng là chiếm hết khí số. Tu vi ngoại trừ cổ trần xa ở ngoài. Vượt qua xa Lâu Bái Nguyệt đám người. Lâu Bái Nguyệt đám người vốn là ngoại trừ cổ trần xa ở ngoài. Tu vi cao nhất. Bởi vì đa nguyên vũ trụ bên trong không thể xuất hiện so với nàng càng có tiềm lực người. Có thể hiện tại xuất hiện Chu Khâm đám người. Vậy thì đương nhiên phải đọ sức một trận. Cách chương.